Kiến trúc sư, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi số chính là một câu chuyện cười. Các nhóm căn cứ vào ý kiến phản hồi của cán bộ cấp cao, có nhóm từ bỏ cạnh tranh, có nhóm thì trở về ưu hóa bản vẽ của mình. Lưu Dịch Dương cười ha ha, cậu nhóc dừng lại nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, Tiền Tâm Nhất bèn vất thứ đó vào trong xe. Hai người đi xuyên qua những giá hàng, nửa tiếng sau mua hai gói to sụ. Lưu Dịch Dương díu ra díu dít một mình diễn cả vai phản diện và chính diện rất nhập tâm, thấy đồ ăn vặt thích ăn thì nhìn với ánh mắt chờ mong, mua xong thì vừa đi vừa rầu rĩ nói rằng bố mẹ không cho ăn, ăn vào sẽ nóng còn rất đắt. Tiền Tâm Nhất vẫn ghi nhớ chuyện này một khoảng thời gian. Một là bận, hai là không tìm được lý do thích hợp, đúng lúc nhân dịp năm mới qua đó thăm bà, chỉ mong sao bà không còn chống đối với mình như lúc trước nữa, anh ở đây đợi em. Người thuyết trình chính của nhóm ca là Vương Nguy. Tiền Tâm Nhất vừa cảm thấy đáng tiếc vừa cảm thấy rất bất ngờ. Cậu nhóc rất đáng yêu, người lớn nhìn thấy cậu nhóc đều muốn hôn rồi nói. Cục cưng à, nhớ cưng chết rồi. Xem ra Tiền Tâm Nhất chẳng nhớ cậu bé chút nào, nhưng Lưu Dịch Dương rất biết phấn đấu, cậu nhóc ngửa đầu chớp chớp đôi mắt to. Cát, tóc đuôi Sam hỏi anh là ai. Tiền Tâm Nhất nói mình là người yêu của Trần Tây An. Tóc đuôi Sam ngay lập tức đổi giọng, trở nghiêm túc hơn, báo tên họ phòng làm việc của mình có đầu có cuối. Hai người không còn chuyện gì để nói với nhau, cuối cùng cúp máy khô khốc. Tài Tiền Tâm Nhất tê tê, không nhịn được né sang bên cạnh mấy cm, anh nuốt nước miếng, cảm thấy đây chính là hành động dụ dỗ. Lời tác giả, vốn dĩ Trần Tây An còn định phản bác mấy câu, nhưng nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, mắt Lương Cầm không hề sáng lên, lập tức mất đi luận cứ. Lưu Dịch Dương vui vẻ thơm lên má anh một cái, đôi môi và gò má non mềm, xúc cảm hoàn toàn khác với Trần Tây An, một sự rung động hoàn toàn xa lạ, có lẽ đây chính là cảm giác khi nhận nuôi một đứa trẻ. Tóc đuôi Sam hỏi anh là ai. Tiền Tâm Nhất nói mình là người yêu của Trần Tây An. Tóc đuôi Sam ngay lập tức đổi giọng, trở nghiêm túc hơn, báo tên họ phòng làm việc của mình có đầu có cuối. Hai người không còn chuyện gì để nói với nhau, cuối cùng cúp máy khô khốc. Tiền Tâm Nhất hơi áy náy về chuyện không thể dẫn hắn theo cùng. Anh vội vàng chạy xuống xe, xách đống quà cao hoa hồng chạy vội theo. Tết Dương năm nay thì gấp gáp quá, để Tết âm đi ạ, nếu bố mẹ không về thì con sẽ dẫn cậu ấy tới thăm bố mẹ. Anh rất sợ ngứa, thổi một lần là né một lần, dáng vẻ con người lại giống chú mèo nơm nớp lo sợ. Trần Tây An có thử chiêu này cả trăm lần cũng không chán, hắn thấy gương mặt cao có của anh rất đáng yêu. Tiền Tâm Nhất cầm điện thoại dạo một vòng quanh bếp, hôm nay món ăn đơn giản nên không cần thiết. Giao mổ trâu, anh đây phải ra tay, xong xuôi anh lại lượn về phòng khách. Có lẽ Trần Tây An không chịu được cô đơn cho nên vừa cắt ngó sen vừa bắt chuyện. Anh rất sợ ngứa, thổi một lần là né một lần, dáng vẻ con người lại giống chú mèo nơm nớp lo sợ. Trần Tây An có thử chiêu này cả trăm lần cũng không chán, hắn thấy gương mặt cao có của anh rất đáng yêu. Trần Tây An rất tốt nhưng hắn không phải báu vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là không có tiền, hai là không rảnh, ngày ngày đều bận như chó, bận xong thì thời gian còn lại chỉ biết lượn lờ trước mắt anh, với tình trạng hiện tại mà còn muốn bồ bịch gì, chỉ còn nước dùng thời gian đi vệ sinh tắm rửa để gọi điện thoại nói chuyện thôi. Tới tối ngày 12, Mai Sai Tiền Tâm Nhất và một nhân viên kinh doanh khác niêm phong hồ sơ dự thầu, mang theo bản vẽ đi ngay trong tối đó để tránh trước 5 giờ chỉ là ngụy trang, bọn họ đều cảm thấy tới hội trường sớm một chút vẫn tốt hơn. Em muốn tới thành phố A thăm mẹ. Ngày mùng 2 tháng 1, một mình Tiền Tâm Nhất lái xe tới thành phố A, đổi số chính là một câu chuyện cười. Bành Thập Hương chỉ hỏi anh đúng một câu, phát hiện có người nhòm ngó sắc đẹp của anh, em không có gì muốn nói à. Tập Quyên lại nói mấy câu mẹ chồng nàng dâu với Tiền Tâm Nhất, lối tư duy của bà cũng không giống với những người phụ nữ bình thường khác cho nên thời gian đắn đo suy tư cũng rất ngắn. Năm ngoái sau khi rời khỏi chưa được 2 tháng là bà đã chấp nhận rồi. Dẫu vậy, kinh nghiệm là thứ chỉ có thể tích lũy từng chút một. Cả năm nay Lưu Dịch Dương đã lén lút gọi cho anh mười mấy cuộc điện thoại, trong cuộc điện thoại gần nhất cậu bé nói khoảng thời gian này bà không đi làm, tâm trạng buồn bực, tính tình cáu bẳn, nếu như nhóm ca trúng thầu, ổ gà giành thắng lợi coi như em tới chứng kiến thay anh. Hơn nữa sự thực thì nhà tiểu tư sản họ Trần này vừa dưỡng sinh vừa xét nét, khi đang làm hai chuyện này thì hắn thường sẽ từ chối nghe điện thoại. Không chỉ vậy, Tiền Tâm Nhất mà mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh ngồi mà bị hắn nhìn thấy cũng phải nghe hắn nói mấy câu, dáng vẻ như thể cuồng giảng lý lắm vậy. Tiền Tâm Nhất chỉ cảm thấy, lý nào như vậy, trong chốc lát mà thôi, sau khi nói chuyện bình thường với tóc đuôi Sam, anh cho rằng vấn đề không có gì to tát. Anh cười cười, trong mắt phản chiếu hình bóng Trần Tây An. Cảm giác cố gắng phấn đấu dâng cao trong lòng Trần Tây An, hắn ôm lấy anh, như thể động viên tinh thần người anh em tốt. 4 giờ đúng, Bành Thập Hương đi ra khỏi con đường dọc khu phố, dắt theo Lưu Dịch Dương vừa mới vào trong cách đó không lâu. Tiền Tâm Nhất nhắm mắt, cảm xúc chua xót căng đầy trong tim. Mới một năm thôi mà dường như tóc bà đã chuyển màu. Sự lên án của mái tóc hoa râm khiến anh không có dũng cảm làm trái với nguyện vọng của bà. Tốt lắm, cứ đi đi. Người thuyết trình chính của nhóm ca là Vương Nguy. Tiền Tâm Nhất vừa cảm thấy đáng tiếc vừa cảm thấy rất bất ngờ. Lời tác giả, rất nhiều năm trước khi còn chưa ở bên nhau, bọn họ đều đã từng phải trải qua cảm giác cô đơn một mình nghe tiếng pháo trúc triền miên không dứt trong thành phố này rồi chìm vào trong giấc ngủ. Anh nhìn Trần Tây An, thầm nghĩ mình phải đối xử với anh ấy tốt hơn. Trần Tây An rất tốt, nhưng hắn không phải báu vật. Một là không có tiền, hai là không rảnh, ngày ngày đều bận như chó, bận xong thì thời gian còn lại chỉ biết lượn lờ trước mắt anh, với tình trạng hiện tại mà còn muốn bồ bịch gì chỉ còn nước dùng thời gian đi vệ sinh tắm rửa để gọi điện thoại nói chuyện thôi. Bà tuôn một tràng đề cử vô cùng thành ý với Tiền Tâm Nhất, nói phong cảnh ở căn cứ đẹp tới mức nào, bảo anh tới đó thưởng thức. Trong lòng Tiền Tâm Nhất cũng hiểu rõ chắc hẳn năm nay bọn họ sẽ không được nghỉ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Kim Mậu muốn lấy điểm may cho nên vừa mới bắt đầu kế hoạch của một năm đã công bố thông tin rồi. Trên website chính thức của tập đoàn có ghi thời gian đăng ký dự thầu sẽ kết thúc trước 5 giờ chiều ngày 15 tháng 1, đừng có mặt dày thế chứ. Anh còn không đẹp trai bằng Trần Nghị Vi đâu, anh có nhớ em không? Anh lái xe chậm rãi theo sau phía xa, sau đó theo bà từ chợ rau trở về nhà. Cuối cùng thì Lưu Dịch Dương cũng kéo tay mẹ lại, nhóc em trai xoay người, vươn tay chỉ về phía xe anh. Hơn nữa sự thực thì nhà tiểu thư sản họ Trần này vừa dưỡng sinh vừa xét nét, khi đang làm hai chuyện này thì hắn thường sẽ từ chối nghe điện thoại. Không chỉ vậy, Tiền Tâm Nhất mà mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh ngồi mà bị hắn nhìn thấy cũng phải nghe hắn nói mấy câu, dáng vẻ như thể cuồng giảng lý lắm vậy. Cán bộ cấp cao của công ty cũng chẳng nghỉ ngơi trong dịp Tết Dương lịch, bọn họ bận tối mặt TH4M duyệt các hạng mục đấu thầu và bản vẽ thiết kế của nhóm nhỏ. Vừa đi làm lại là bắt đầu tìm tới các nhóm nói chuyện, đưa ra bình luận và kiến nghị, bận tối mắt tối mũi. Hết chương 89, vậy anh làm gì? Trần Tây An sững người, rất vui vì chuyện này. So với hai vị phụ huynh tiến bộ của mình thì nỗi lo của hắn về mẹ Tiền Tâm Nhất chỉ hơn chứ không kém. Mặc dù bình thường hắn không biểu hiện ra ngoài nhưng chắc chắn vẫn luôn nhớ tới. Cậu nhóc dừng lại nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, Tiền Tâm Nhất bèn vất thứ đó vào trong xe. Hai người đi xuyên qua những giá hàng, nửa tiếng sau mua hai gói to sụ. Lưu Dịch Dương díu ra díu dít một mình diễn cả vai phản diện và chính diện rất nhập tâm, thấy đồ ăn vặt thích ăn thì nhìn với ánh mắt chờ mong, mua xong thì vừa đi vừa rầu rĩ nói rằng bố mẹ không cho ăn, ăn vào sẽ nóng còn rất đắt. Nhưng nguyên nhân ẩn sâu bên trong là vì Trần Tây An mang tới cho anh cảm giác rất an toàn, không có dấu vết trêu hoa ghẹo nguyệt, có chuyện gì cũng sẽ báo với anh đầu tiên. Tiền Tâm Nhất rất tin tưởng hắn. Mỗi nhóm đều cử 3 người đi tham gia đấu thầu, nhóm trưởng, một kiến trúc sư cộng thêm nhân viên kinh doanh của nhóm. Bà rưỡi Lưu Dịch Dương về nhà, tạm thời gửi đồ ăn vặt trong xe anh trai. Tiền Tâm Nhất ngồi trong xe nửa tiếng đồng hồ, theo thời gian dần trôi, tâm trạng cũng trở nên nặng nề. Anh muốn báo hiếu, nhưng lại sợ làm bà tổn thương thêm lần nữa. Hắn dứt khoát sai Dương Giang mang bộ thiết bị chuyên nghiệp của anh ta qua đây, Tiền Tâm Nhất ngồi trình bày trước mic, hai người họ ngồi bên cạnh vỗ tay. Lời tác giả, vì khả năng diễn đạt đanh thép nên Tiền Tâm Nhất được Mai lựa chọn làm người thuyết trình chính. Anh cần phải ghi một đĩa CD thuyết trình tình huống cơ bản và cầm toàn bộ bản vẽ để vùi đầu vào làm tài liệu báo cáo. Cán bộ cấp cao của công ty cũng chẳng nghỉ ngơi trong dịp Tết Dương lịch, bọn họ bận tối mặt TH4M duyệt các hạng mục đấu thầu và bản vẽ thiết kế của nhóm nhỏ. Vừa đi làm lại là bắt đầu tìm tới các nhóm nói chuyện, đưa ra bình luận và kiến nghị, bận tối mắt tối mũi, được chúc chúng ta thành công em. Muốn tới thành phố A thăm mẹ, lời tác giả, còn bản thân anh càng nghèo, càng bận anh càng giữ mình trong sạch, đích thị chẳng khác nào vật cách điện với ngoại tình, em cũng nhớ anh, cũng nhớ chú Trần. Tiền Tâm Nhất sờ lần mứt quýt đá trên bàn, ăn liên mồm, vừa nghe thấy câu này đã cười ngặt nghẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài Tiền Tâm Nhất TT, không nhịn được né sang bên cạnh mấy cm, anh nuốt nước miếng, cảm thấy đây chính là hành động dụ dỗ. Mặc dù ngoài miệng không nói, song Tiền Tâm Nhất biết chắc chắn trong lòng hắn rất mất mát. Trần Tây An vẫn luôn cố gắng để đuổi kịp anh về mặt kinh nghiệm, một cơ hội hiếm có thế này vậy mà không được tận mắt chứng kiến thì thật tiếc. Bà tuôn một tràng đề cử vô cùng thành ý với Tiền Tâm Nhất, nói phong cảnh ở căn cứ đẹp tới mức nào, bảo anh tới đó thưởng thức. Trong lòng Tiền Tâm Nhất cũng hiểu rõ chắc hẳn năm nay bọn họ sẽ không được nghỉ rồi. Anh tới khu chung cư trước đây Vương Hâm từng ở, được những người sống ở đấy cho biết giáo viên bút lông kia có hậu đài rất vững trong ngành công an, chỉ bị tạm giam nửa tháng rồi được thả ra ngoài, sau đó chẳng biết đi đâu, căn hộ cũng đang nhờ người bán rồi. Anh có thể chịu sự chống đối của Bành Thập Hương, song chẳng muốn quan T4MD3N ánh mắt kỳ thị của Lưu Trấn. Anh không đến thẳng nhà vì đã hỏi được thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Bành Thập Hương từ cậu em trai gián điệp Lưu Dịch Dương. Thường thường vào 4 giờ chiều bà đều sẽ đi siêu thị mua đồ ăn. Lưu Dịch Dương chuồn ra ngoài trước, cậu nhóc rất nhớ Tiền Tâm Nhất, gọi một tiếng. Anh ơi, dài thật dài, lúc chạy tới đây tiếng gọi cũng run lên đứt đoạn. Anh, ơi, ơi, Tiền Tâm Nhất sờ lần mứt quýt đá trên bàn ăn liên mồm, vừa nghe thấy câu này đã cười ngặt nghẽo. Lưu Dịch Dương cười ha ha. Cát, Lưu Dịch Dương cười ha ha, anh ở đây đợi em. Trần Tây An sững người, rất vui vì chuyện này. So với hai vị phụ huynh tiến bộ của mình thì nỗi lo của hắn về mẹ Tiền Tâm Nhất chỉ hơn chứ không kém. Mặc dù bình thường hắn không biểu hiện ra ngoài nhưng chắc chắn vẫn luôn nhớ tới. Hắn dứt khoát sai Dương Giang mang bộ thiết bị chuyên nghiệp của anh ta qua đây, Tiền Tâm Nhất ngồi trình bày trước mic, hai người họ ngồi bên cạnh vỗ tay. Lưu Dịch Dương miễn cưỡng nắm lấy tay anh, vừa đi vừa nhảy. Tiền Tâm Nhất dắt cậu nhóc như dắt con trai, không có kỹ năng dỗ trẻ như Trần Tây An, chỉ biết thô bạo kéo em trai mình vào trong siêu thị. Hàm ăn là bản tính của trẻ con, Lưu Dịch Dương vui vẻ chạy tới chạy lui bên trong. Anh lái xe chậm rãi theo sau phía xa, sau đó theo bà từ chợ rau trở về nhà. Cuối cùng thì Lưu Dịch Dương cũng kéo tay mẹ lại, nhóc em trai xoay người, vươn tay chỉ về phía xe anh, đừng có mặt dày thế chứ. Anh còn không đẹp trai bằng Trần Nghị Vi đâu. Trong nhà cậu nhóc có wifi, nhưng mẹ cậu nhóc không cho sử dụng, thay đổi mật khẩu liên tục. Vốn dĩ Trần Tây An còn định phản bác mấy câu, nhưng nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, mắt lương cầm không hề sáng lên, lập tức mất đi luận cứ. Bà rưỡi Lưu Dịch Dương về nhà, tạm thời gửi đồ ăn vặt trong xe anh trai. Tiền Tâm Nhất ngồi trong xe nửa tiếng đồng hồ, theo thời gian dần trôi, tâm trạng cũng trở nên nặng nề. Anh muốn báo hiếu, nhưng lại sợ làm bà tổn thương thêm lần nữa. Cát bị sốt virus từ tối hôm thứ năm, nằm mấy hôm thì lỡ mất cái trung thu, lỡ luôn giật box. Không có kiếp sau, khóc ti ti ti ti, Tiền Tâm Nhất cử động chân, vươn tay ra với cậu nhóc. Cậu nhóc rất đáng yêu, người lớn nhìn thấy cậu nhóc đều muốn hôn rồi nói. Cục cưng à, nhớ cưng chết rồi. Xem ra Tiền Tâm Nhất chẳng nhớ cậu bé chút nào, nhưng Lưu Dịch Dương rất biết phấn đấu, cậu nhóc ngửa đầu chớp chớp đôi mắt to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của cậu nhóc, bỗng dưng Tiền Tâm Nhất được trải nghiệm cảm giác mang tên không nữa. Anh thầm nghĩ thôi bỏ đi, dù sao vẫn chỉ là một thằng nhóc, bèn lập tức sửa lời. Vốn dĩ Trần Tây An còn định phản bác mấy câu, nhưng nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, mắt lương cầm không hề sáng lên, lập tức mất đi luận cứ, em cũng nhớ anh, cũng nhớ chú Trần. Tiền Tâm Nhất xoa xoa chiếc mũ len quả lông của cậu nhóc, nhận thấy hình như cậu nhóc chẳng cao thêm tí nào. Anh bình tĩnh nói, cán bộ cấp cao của công ty cũng chẳng nghỉ ngơi trong dịp Tết Dương lịch, bọn họ bận tối mặt TH4M duyệt các hạng mục đấu thầu và bản vẽ thiết kế của nhóm nhỏ. Vừa đi làm lại là bắt đầu tìm tới các nhóm nói chuyện, đưa ra bình luận và kiến nghị, bận tối mắt tối mũi. Hơn nữa sự thực thì nhà tiểu thư sản họ Trần này vừa dưỡng sinh vừa xét nét, khi đang làm hai chuyện này thì hắn thường sẽ từ chối nghe điện thoại. Không chỉ vậy, Tiền Tâm Nhất mà mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh ngồi mà bị hắn nhìn thấy cũng phải nghe hắn nói mấy câu, dáng vẻ như thể cuồng giảng lý lắm vậy, nhóc đi tìm chỗ nào ke wifi để anh gọi điện thoại cho anh ấy nói chuyện với nhóc. Đừng dẹo nữa, đứng hẳn hoi đi. Lưu Dịch Dương cho rằng anh cười lên đẹp trai số một luôn, lao tới ôm chặt chân anh, bởi vì mặc quá nhiều nên lực tác dụng cũng mềm như bông, chẳng khác nào một món trang sức màu sắc sặc sỡ đang treo trên chân Tiền Tâm Nhất. Tối đó, bà Tập gọi điện thoại tới hỏi bọn họ Tết Dương năm nay có dự định gì chưa, nếu chưa thì có thể tới căn cứ thăm bọn họ. Trần Tây An không đưa ra ý kiến mà quay sang nhìn Tiền Tâm Nhất, anh do dự một hồi, làm khẩu hình vô cùng khẽ. Nói anh đi thôi, em không đi, để lần sau. Kết thúc nghỉ Tết, vừa đi làm lại đã nhận được thông tin quan trọng, khu tài chính toàn cầu đã bắt đầu mời thầu. Vì khả năng diễn đạt đanh thép nên Tiền Tâm Nhất được Mai lựa chọn làm người thuyết trình chính. Anh cần phải ghi một đĩa CD thuyết trình tình huống cơ bản và cầm toàn bộ bản vẽ để vùi đầu vào làm tài liệu báo cáo, anh hỏi nhóc chuyện này nhé. Anh cười cười, trong mắt phản chiếu hình bóng Trần Tây An. Bành Thập Hương híp mắt nhìn, biểu cảm trên gương mặt thay đổi xoành xoạch chỉ trong nháy mắt. Kinh ngạc, khó tin, đau lòng, nhớ nhung, tất cả cảm xúc hòa vào nhau.